Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344. Cả một nhà, tuổi 30, buổi chiều muốn tế tổ viếng mồ mả. Cái này công việc là dựa theo gia tộc tiến hành. Dương Thúc bảo gia gia một đời nhân khẩu tràn đầy, chỉ là huynh đệ liền có 6 cái. Bất quá nhiều năm trôi qua khó tránh khỏi có chút ân oán. Hiện tại quan hệ không tệ, có 4 cái lão huynh đệ. Mặt khác 2 cái, có 1 cái đi Hải Nam định cư, hiện tại liên lạc không được. Còn có 1 cái đem đến dặm sau không lại cùng bọn hắn liên hệ. Tứ gia nhân cũng không ít. Dương Thúc bảo nhà bởi vì lão đại cùng lão tam vì nước hy sinh chỉ có 2 cha con bọn họ. Cái khác 3 nhà đều là một mọi người người. Cùng tiến tới lưu loát tiểu tam số 10 người. Theo thập niên 90 bắt đầu người Đông Bắc ngụm liền hướng thành thị tụ tập. Dương Thúc bảo nhà trước kia cũng có cơ hội trong thành ngụ lại. Gia gia hắn tại xí nghiệp nhà nước bên trong làm qua đầu bếp. Hơn nữa làm rất không tệ, đem đại nhi tử cùng tam nhi tử đều bồi dưỡng thành chiến sĩ. Nhưng là gia gia hắn là huynh đệ 6 cái bên trong lão út. Phía trước 5 cái huynh trưởng đều trước tiên đem hộ khẩu rời đến trong thành. Còn lại hắn không có khả năng thiên, bởi vì bọn hắn lão gia có ý tứ, phải tại tổ trạch bên trong lưu về sau, đem hắn cho lưu lại. Trịnh Khải Hồng đối với cái này nhất là bất mãn, nàng chủ yếu cảm thấy có lỗi với nhi tử. Dương Thúc bảo thời đại thiếu niên rất thông minh, nàng cảm thấy nếu là nhi tử có thể hưởng thụ trong thành cần dạy bảo tài nguyên kia thi cái ngũ đạo khẩu học viện, viên minh viên nghề nghiệp học viện kỹ thuật không thành vấn đề. Mọi người lúc còn trẻ hướng tới thành thị phồn hoa, đã có tuổi chỉ hy vọng lá rụng về cội, đều nghĩ trở lại lão gia. 30 lần buổi trưa, từng chiếc xe theo trong thành mở trở về, lão huynh đệ nhóm ngồi xuống trong phòng bắt đầu hàn huyên. Dương Thúc bảo nhà gen không tệ, đời ông nội cũng còn sống, lớn tuổi nhất Dương gia lão đại lên 90, Dương gia lão đại thể cốt đã không được, tóc thưa thớt, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban. Tại con cháu nâng đỡ hắn xuống xe, trông thấy Dương lão gia tử sau mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lục tử, lại là một năm đi. Dương lão gia tử đi lên nắm chặt tay của hắn nói ra. Đại ca, tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp ấm áp. Ngươi này, một năm không thấy, ngươi bây giờ so với trước năm kém không ít nha. Dương gia lão ngũ ho khan nói ra. Khụ khụ, lục tử ngươi này nói cái gì? Gần sang năm mới nói điểm dễ nghe. Dương gia lão đại khoát khoát tay nói ra. Ta đều cái gì tuổi rồi? Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ta nhưng không chỉ xưa nay hiếm a. Còn có cái gì nói không ra? Ngươi nói dễ nghe nó không phải sự thật nha. Đi, vào nhà trò chuyện. Dương gia lão ngũ còn không có đến. Hắn hỏi, lão tam cùng lão tứ. Vẫn là không có tin. Hai cái lão nhân cúi đầu xuống không nói lời nào. Dương lão gia tử hít một hơi thuốc lá. Dương gia lão nhị lại ho khan. Hắn cầm thuốc bóp tắt ném xuống. Dương gia lão đại thở dài nói ra. Ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là trước khi đi có thể đem huynh đệ ta 6 cái gọi vào một chỗ, gọi vào cha mẹ mộ phần bên trên đập cái đầu. Xem ra này nguyện vọng không thành được a. Ta cái này làm lão đại nha. Hắc hắc, không xứng trước. Đại ca này với ngươi không quan hệ. Hai người bọn họ kia cái gì con bê đồ chơi. Lục tử, hiện tại đừng nói cái này. Dương gia lão nhị đánh gãy hắn. Lão ngũ còn chưa tới. Ngũ ca dày vò khốn khổ. Ta phải đợi hắn một hồi. Dương gia lão đại nói ra. Các ngươi chờ một chút đi. Ta trước đi qua. Năm nay ta nhiều bồi bồi cha mẹ. Ta có dự cảm. Năm nay có thể là một lần cuối cùng đến tự mình xem bọn hắn. Sang năm ta nếu là không có khả năng xuống dưới gặp bọn họ cái kia cũng động đậy không được nữa. Dương Thúc Bảo nghe im lặng, hắn cái này đại gia gia khí sắc đã rất chênh lệch. Hiện tại cơ hồ bước không động cước, không có người nâng hắn liền phải ngồi xe lăn. Dương lão gia tử con mắt lập tức đỏ lên. Đại ca, ngươi nói gì thế? Ngươi bây giờ tốt đây. Không quang minh năm trở lại. Năm sau, ba năm sau, về sau 10 năm đều muốn trở về. Dương gia lão đại nhếch môi cười. Ta sang năm là nghĩ trở về. Nghĩ trở về trong thôn đến. Thế nhưng là về không được đi. Dương gia lão nhị thở dài nói. Lá dụng về cội. Lá dụng về cội, ta cũng muốn trở về làng bên trong. Nhưng bây giờ quốc gia quản hộ tịch quản nghiêm. Ngươi đi trong thành dễ dàng. Hồi hương hạ kia tuyệt đối không được. Có đôi khi ta đã cảm thấy cái này nhân sinh đồ phá hoại vô cùng. Chúng ta muốn nhập thành thời điểm. Vào thành khó, nghĩ về nhà lại khó. Sao có thể cái gì đều như ngươi nguyện? Dương gia lão đại cười. Lúc tuổi còn trẻ ta đều chạy trong thành, liền giữ lại chính lục tử tại làng bên trong. Hiện tại ngươi nghĩ trở về không thành đi, ngươi trở về cũng vô dụng. Làng bên trong còn có mấy cái ngươi nhận biết người, ngươi trở về không phải đồng dạng quạnh quẽ. Dương gia lão nhị thở dài. Ai, nói cũng đúng, trăm bởi vì tất có quả nha. Dương gia lão đại ấm áp một hồi trước hết lên xe. Dẫn bọn hắn một nhà 7-8 người dẫn đầu chạy tới mộ tổ. Dương lão gia tử nói ra. Nhị ca, ta đi lò nơi đó sưởi ấm. Tiểu bảo ngươi đi làm điểm quả phỉ. Hạt rẻ, hạt thông, hạt dưa còn có quả hồ đào. Lại hầm một cái khoai lang. Ta cùng ngươi nhị bá công các loại ngươi ngũ bá công. Dương Thúc Bảo đứng dậy đi thu thập. Dương gia lão nhị nhìn hắn bóng lưng vui mừng cười nói. Tiểu Bảo thành thanh niên nha. Hắn rất có tiền đồ. Ngày đó ta nhìn thấy Tết tại group bên trong phát vợ hắn ảnh chụp. Là cô nương tốt. Hai ta tôn tử nhìn thấy nói lớn lên về sau cũng phải tìm cái dạng này nàng dâu. Ha ha, cái gì group? Hạnh phúc người một nhà. À, chính là trên điện thoại di động group. Ngươi không hiểu đi. Dương lão gia tử cười hắc hắc. Hắn xác thực không biết này một ít trên điện thoại di động đồ vật. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Lão Hoàng đứng lên duỗi lưng một cái lắc lư cái đuôi đi phía trước cho hắn dò đường. Có cái ghế chặn đường nó liền đẩy ra. Xem Dương gia lão nhị rất kinh ngạc. Đây là lão Hoàng. Ta nhớ được năm ngoái nó chạy không lớn động. Năm nay thế nào lại tinh thần như vậy? Tổ tông phù hộ đi. Dương lão gia tử cũng không biết nguyên nhân. Lò hỏa thiêu tràn đầy. Dương Thúc Bảo dùng nhôm bạc bọc giấy bao lấy khoai lang đến lại dùng bùn cho dán lên. Nhét vào lò bên trong đốt lên. Trên lò là cái nướng cuộn. Bên trong có quả phỉ. Hạt thông cùng hạt rẻ này một ít hoa quả khô. Dương gia lão nhị vươn tay nướng nướng. Dương Thúc Bảo hỗ trợ nặn ra quả phỉ cho bọn hắn ăn. Quả phỉ đã sao thục, lại dùng hỏa một nướng nóng hầm hập, ăn ở trong miệng miệng đầy hương, rất đã, ăn ngon, thoải mái. Dương gia lão nhị nở nụ cười. Hai cái lão nhân răng lợi cũng không quá tốt, ăn hoa quả khô ăn rất tốn sức, nhưng bọn hắn thích mùi vị này. Đây là bọn hắn tuổi thơ mùi vị. Thời gian lui về trước giải phóng, khi đó bọn hắn tuổi thơ đồ ăn vặt toàn bộ nhờ ngọn núi lớn này. Dương gia lão ngũ rốt cục khoan thai tới chậm, tình trạng cơ thể của hắn vẫn còn so sánh không lên Dương gia lão nhị. Vịn quải trượng, chau mày, Dương gia lão gia tử ngay tại kẹp khoai lang, trông thấy hắn tới cười ha ha nói, ngũ ca ngươi là nghe khoai lang nướng tương lai đúng không? Khoai lang không quen ngươi không đến nha. Trông thấy hai cái thân huynh đệ, Dương gia lão ngũ gia cuối cùng lộ ra điểm dáng tươi cười. Này cũng không thế nào. Hai người trong này rất tư nhi à. Lão đại đâu? Hắn người nóng tính không có khả năng không đến đây đi. Tới sớm, hắn trước đi qua cùng cha mẹ nói chuyện. Ngươi coi hắn là ngươi. Như thế dày vò khốn khổ. Dương gia lão gia tử đập ra khoai lang, nóng hôi hổi, lột đi nhôm bạc giấy. Bên trong là đã nướng lăn nát lăn chín khoai lang, lột đi ngốc nghếch là vàng cam cam mang tơ vàng mềm mại ruột dưa. Chất mật dưa nước ra bên ngoài bốc lên, thơm ngọt mùi nhường người không nhịn được nuốt nước miếng. Dương gia lão ngũ ra dáng tươi cười lại không có. Hắn nói ra, ta cũng muốn sớm đến. Đây là muốn ra cửa nhà ta lão nhị nàng dâu quấy rối. Ai, thế nào? Quản hắn thế nào? Hôm nay cuối năm không nói không cao hứng. Dù sao trong nhà nhân khẩu nhiều còn không bằng nhân khẩu ít chút. Không có cách nào quản nha. Lão ngũ gia nói lời này mặt mũi tràn đầy bi ai. Dương thúc bảo lại gõ mở một cái khoai lang. Hắn nắm một nắm tuyết vẩy lên đi. Đây là quê nhà bọn họ bản tuyết che hỏa diệm sơn. Có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ. Dương lão gia tử liền vẫy gọi. Ăn khoai lang, đàm luận điểm cao hứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.